Naruto yêu ghét, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa sổ trong văn phòng Hokage bỗng bật bung ra, ngay sau đó một bóng người nhanh chóng nhảy vào, chưa thấy rõ mặt mũi thì người này đã hô to gọi nhỏ, ngài đệ tam. Naruto, Sarutobi Hiruzen bất đắc dĩ nhìn thanh niên trước mắt sau rồi lại nhìn cái cửa sổ sắp bung cả bản lề ra ở bên cạnh, tức giận vỗ bàn. Lần sau mà còn đạp cửa sổ là ta lấy tiền lương của cậu đem đi sửa cửa đấy. Đây là cái thứ ba trong tháng rồi. Naruto chột dạ đứng đấy, thật sự là không trách cậu được, ninja ai chẳng có thói quen đi cửa sổ, cậu chẳng qua là nghiêm trọng hơn những người khác một chút thôi. Date Bayo, thở dài một tiếng, đệ tam dường như bình tĩnh lại, kéo kéo mũ Hokage trên đầu hỏi. Thế có chuyện gì? Naruto lập tức phấn chấn lên, lông mày nhăn lại bày ra một biểu tình như sắp cầm dao phóng lợn đi chọc tiết ai, cậu lớn tiếng nói. Còn ai vào đây, Danzo, lão già thúi kia, tháng này 5 lần ra nhiệm vụ lão ta phái người đuổi giết cháu cả 5 lần. Rồi lại còn phái cả người muốn bắt mèo đen, cháu không chịu được nữa, cháu muốn làm thịt lão. Nói rồi Naruto vén tay áo đằng đằng sát khí quay người chuẩn bị đi làm thịt Danzo, đệ tam thấy vậy vội trầm giọng ngăn lại, ngay cả Anbu giấu trên xà nhà cũng bị dọa đến mức nhảy xuống chắn trước cửa. Naruto, không được xúc động, thấy Naruto vẻ mặt khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn quay lại trước bàn làm việc, đệ tam thở ra nhẹ nhõm, nếu Naruto thật sự muốn đi giết Danzo thì nói thật trong căn phòng này không ai ngăn được hắn. Lấy mũ Hokage ở trên đầu xuống, đặt lên trên bàn, Sarutobi Hiruzen nhìn chăm chú vào chữ hỏa, bên trên, mắt hơi nheo lại, ông già rồi chữ hỏa, này và chiếc Hokage đã theo ông quá lâu, nó là một phần vinh quang nhưng cũng là 10 phần gánh nặng này theo thời gian đã đem nhuệ khí thời trẻ của ông ép cong và cũng đem sự quyết đoán của ông đánh nát. Đồng thời một phần vinh quang ấy cũng làm mắt ông không còn thấy rõ sơ tâm của người bạn già kia nữa rồi. Danzo, đệ tam chậm rãi cầm mũ đứng dậy, đi đến trước mặt Naruto. Mắt ông chăm chú nhìn vào khuôn mặt tuổi trẻ ấy. Ông đã nhìn chăm chú vào thanh niên này rất nhiều lần, từ lần đầu tiên xa lạ đề phòng đến bây giờ tràn đầy âu yếm, nhưng cho dù là lần nào đi chăng nữa, từ đôi mắt xanh ấy, ông luôn thấy được một ngọn lửa đang phừng phừng thiêu đốt. Đấy chính là, hỏa, hỏa, trong hỏa chí, hỏa, trong ngọn lửa thẳng tiến không lùi, hỏa, trong sự hy sinh sẵn sàng bốc cháy chính mình, cũng là, hỏa, trong, hỏa ảnh, Hokage, đồng thời Hiruzen cũng thấy được bóng hình người xưa, đó là đệ tứ Namikaze Minato. Phải rồi, đây chính là con trai của Minato, người thừa hưởng ý chí và sự tin tưởng của Minato. Mặc dù ông không biết Naruto đã từng trải qua những gì, nhưng ông lại biết người trước mắt ông hiện tại là xứng đáng là một Hokage. Ông nhìn xuống chiếc mũ cầm trong tay, hành động tiếp theo khiến cho Naruto và Anbu đang ẩn thân đều trợn tròn mắt. Ông nhẹ nhàng đội chiếc mũ là biểu tượng tối cao của Konoha lên đầu Naruto. Đệ tam dường như vô cùng vừa lòng, ánh mắt của ông giống như đang nhìn Hokage đời kế tiếp tràn đầy sự tin tưởng. Đôi bàn tay khô gầy già nua chậm rãi vỗ lên vai thanh niên, trong giọng nói chứa đầy sự kỳ vọng. Naruto, Uzumaki Naruto, ta không biết cháu đã trải qua những thứ gì và từ đâu đến. Nhưng ta biết cháu hiện là người xứng đáng nhất với chiếc mũ cháu đang đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi ông chắp tay sau lưng, nhìn về vách đá Hokage, từ phía sau, Naruto không thể nhìn thấy vẻ mặt ông nhưng lại nghe rõ ràng những gì ông nói. Còn ta đã già rồi, đến lúc sắp được buông bỏ chức vị này mà về nhà được con trai phụng dưỡng rồi. Đệ tam, Naruto sờ lên đầu, đây là mũ Hokage, đây là điều mà cậu khát khao bao lâu nay, nhưng bây giờ, nó dường như nặng ngàn cân ép cho cậu khó có thể thở nổi. Hokage đệ tam quay người lại, tươi cười hiền từ. Như vậy, đệ ngũ Hokage, chắc cháu không ngại khi giúp ta xử lý đống công văn này chứ? Nói rồi ông còn lấy tay chỉ chồng công văn cao sắp chạm nóc nhà lung lay sắp đổ bên tay phải. Naruto nghe thế choáng váng nhìn chồng công văn cao như núi kia, ngay sau đó tay nhanh chân nhanh lấy mũ trên đầu đội lại lên đầu đệ tam, không đợi ai trong phòng phản ứng lại vội phi ra ngoài cửa sổ, chưa đến 2 giây đã mất hút, chỉ còn tiếng nói xa xa vọng lại. Ngài mơ đi. Không đời nào cháu làm cái đống đó đâu. Từ ngày đó, Naruto cũng hiểu lập trường của đệ tam. Miễn là còn ngồi trên ghế Hokage, ông không thể giết Danzo cũng như không thể trơ mắt nhìn Naruto đi giết Danzo được. Nhưng hiện tại không ai có đủ khả năng tiếp nhận vị trí Hokage này, ngoại trừ Naruto. Nhưng chưa nói đến chuyện chẳng ai biết thân phận Naruto ra thì chỉ nói đến chuyện Naruto một ngày nào đó sẽ phải quay trở về hiện thực. Cũng là một quả bom không hẹn giờ, mà chiếc Hokage không thể giao cho người có yếu tố bất ổn như vậy được. Đối với việc này, Naruto chỉ bĩu môi cam chịu, còn về việc giết Danzo. Naruto tin tưởng chỉ cần cậu giết Danzo trong im lặng và không để người thứ ba biết thì đệ tam sẽ giấu nhẹm cho cậu. Nhưng hiện tại, Naruto thừa nhận mình không làm được. Nhưng nếu có sự trợ giúp giống như Rinnegan của Sasuke chẳng hạn. Nhưng ai biết tên kia hiện đang ở đâu cơ chứ? Linh cảm Sasuke sẽ đến là một chuyện, nhưng nếu hơn vài chục năm sau Sasuke mới đến. Thì còn cái nhỉ, ít nhất hiện tại Rasengan trong tay Naruto đang ngo ngâu dục dịch chỉ chờ táng vào mặt Danzo bất cứ lúc nào. Bảo cậu chờ vài chục năm, ha ha, vài phút cậu còn không chịu được, ít nhất hiện tại cậu chỉ muốn băm chết Danzo thôi. Naruto mắt lạnh nhìn một đám nghi nghi thực là Rốt đang bao vây lấy mèo đen tiến hành vây đánh hội đồng và chuẩn bị thực thi hành vi trùm bao tải bắt cóc người trái phép. Một chân đá văng một ninja chuẩn bị sọc sau lưng mèo đen, Naruto tay cầm kunai lưng tựa lưng với mèo đen, hình thành tư thế dễ công dễ thủ, đề phòng nhìn đám ninja kia, miệng vẫn không quên chào hỏi. Thật chật vật đấy mèo đen à, muốn giúp không Date Bayo? À, hồ ly, san đấy sao, để anh nhìn thấy dáng vẻ này thật có lỗi quá, nhưng... hiện tại tôi thật sự cần giúp đấy. Mèo đen một bên thở dốc một bên cười khổ nói, cảm nhận hơi ấm của đồng đội cuồn cuộn không ngừng truyền đến từ sau lưng khiến lòng hắn yên ổn lại. Hắn tưởng đợt này chết chắc rồi chứ. Đám ninja xung quanh thấy một người nữa xuất hiện liền đình chỉ động tác tiến công, im lặng vây thành một hình tròn nhăm nhe vây bắt. Sau đó một người mặc áo choàng trắng có vẻ như là đội trưởng bước lên một bước ra tiếng nói. Rốt chúng ta không có ác ý Uchiha Shisui, theo lệnh Danzo đại nhân, mời ngươi theo bọn ta về Rốt, nếu nghe theo bọn ta sẽ không ra tay đả thương ngươi, nhưng nếu không nghe theo bọn ta sẽ áp dụng các biện pháp kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng nói vô cùng khó nghe, khàn khàn như hạt cát ma sát trên giấy, giống như người lâu lắm không mở miệng nói chuyện. Theo lời nói, những ninja Rốt xung quanh cũng bày ra tư thế chuẩn bị tiến công. Chật thật là ra vẻ đạo mạo Date Bayo, muốn bắt cứ nói thẳng sao phải quanh co lòng vòng như thế. Có giỏi thì lên hết đi Date Bayo, ông đây chiến tất. Hồ ly, san thật mạnh miệng mà, nhưng mà tôi thích. Mèo đen, không Uchiha Shisui nghe đồng đội nói thế liền nở nụ cười, mặc dù dáng vẻ chật vật nhưng không giấu nổi sự kiêu ngạo hiếu chiến. Nói rồi hai người ăn ý phi người ra hai hướng đối lập, Naruto rất săn sóc hướng về phía tên đội trưởng, dù sao Shisui đã khá mệt rồi, vậy để cậu lo tên này. Ngươi là ai, tránh ra, nếu không bọn ta sẽ không nương tay. Naruto cười dữ tợn, nâng tay chém thật mạnh xuống. Từ bao giờ người của Rốt lại lắm điều vậy Date Bayo, các ngươi không phải đều câm như hến sao? Sao tháng nay gặp mặt ta đến tận 5 lần mà không rên tiếng nào thế Date Bayo? Phân biệt đối xử sao? Hiển nhiên, sự giận dữ bị đè nén cả tháng nay của Naruto đã hoàn toàn bùng phát. Tên đội trưởng kia nghe đến đây liền biết là người quen, liền không phí miệng lưỡi nữa ngậm miệng lại chuyên tâm đối phó Naruto, các thành viên bên cạnh cũng phối hợp đội trưởng đối phó địch nhân. Phang, bang bang, keng keng, Rasengan, thủy độn thủy trận bích, thổ độn thổ lưu bích, từ thổ độn và thủy độn kết hợp thành một bức tường đất sét dày rắn chắc chặn lại Rasengan của Naruto. Hoành, nào ngờ, ngay khi bức tường phá vỡ, nhân khi đất đá đang bắn tung tóe, Naruto đã dùng phi lôi thần thuật lóe đến sau người một thành viên Rốt lưu loát cắt đứt yết hầu. Bên kia Shisui đã kết hợp ảo thuật và hỏa độn đánh chết được hơn phân nửa số địch nhân. Vút, phanh, L, một quả pháo hoa được bắn vụt lên, ở trên trời đêm nở rộ ra hình thù kỳ dị, đây là một vị ninja Rốt khi đánh giá tình hình thấy bên ta bất ổn bắn lên để gọi chi viện. Hôm nay, theo lệnh Danzo đại nhân, nhất định phải bắt sống Uchiha Shisui. Hiển nhiên 2-3 tháng vờn chuột đã vắt sạch kiên nhẫn của vị quan to đứng đầu Rốt này. Tránh thoát thủy triền thuật của một tên ninja, Naruto buông tha đám người, vội lui phía sau tập hợp với Shisui. Uchiha Shisui cũng biết tình thế bất lợi, nếu dây dưa thêm khả năng có đi không có về nên cũng tạm thời lùi lại về bên cạnh Naruto. Cảm nhận được một đống lớn chakra lạ đang tiến đến, đếm qua loa cũng hơn 50 đầu người, Shisui cười khổ. Hồ ly, san, xem ra chuyến này ta bắt buộc phải đi rồi, nếu ta đi theo bọn chúng, chưa chắc chúng đã tha cho anh, làm ơn hãy cẩn. Nói gì vậy Date Bayo, có chết thì cùng chết ở đây. Hơn nữa ta sẽ mang cậu ra ngoài. Đám này chỉ ra tép siêu thôi. Thực ra cả Naruto và Shisui đều đã khá mệt mỏi rồi, Shisui đánh dây dưa với lũ này từ trước cả khi Naruto đến, hơn nữa tộc Uchiha nổi tiếng lượng chakra không nhiều, nãy giờ lại lạm dụng Sharingan cho nên thể lực và chakra đều chạm đáy. Naruto tuy vốn lượng chakra nhiều nhưng cứ nhìn mặt đất lồi lõm nhiều hố lớn với cả một đám kunai đặc chế cắm khắp nơi kia là đủ biết nãy giờ cậu dùng nhiều Rasengan với phi lôi thần thuật nhiều như thế nào. Cho dù chakra nhiều thế nào thì với cách dùng phung phí này không hết cũng phải hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi hiện tại Naruto không còn cửu vĩ cung cấp chakra cho nữa, ngay cả thân thể cũng quen theo lối đánh có cửu vĩ chữa trị trước kia mà hiện tại treo đầy vết thương, máu và mồ hôi cũng cuốn đi rất nhiều thể lực. Nói chung, nếu hai người không tìm cách thoát đi ngay thì đợi đến đám người rốt kia đến đông đủ thì tình cảnh đúng là phơi thây đầy đất không, ít nhất Uchiha Shisui sẽ không bị giết. Naruto cười khổ, những lúc này cậu thật sự rất nhớ lão hồ ly Kurama kia. Bỗng nhiên, Naruto giật mình ngẩng đầu, Uchiha Shisui cũng dường như cảm nhận được gì đó nhìn chăm chú lên bầu trời, đám người rốt cũng hoàn toàn dừng tay, một đám người cũng ngẩng đầu nhìn chăm chú. Tình cảnh này nếu ai không biết còn tưởng đám người này đang thực hiện nghi thức triệu hoán ma quỷ thời xưa, rốt cuộc thì cứ nhìn khung cảnh cánh rừng ban đêm âm trầm, thi thể máu me bắn đầy đất, một đám người quần áo dính máu nhìn không chung thì ai cũng sẽ nghĩ như vậy có được không? Nhưng toàn bộ người ở đây chẳng ai quan tâm tình hình hiện tại như thế nào, bọn họ mở to hai mắt trơ mắt nhìn bầu trời bị một bàn tay màu tím dần dần xé ra. Xé ra dễ dàng giống như xe giấy vậy. Naruto đầy mặt kinh ngạc nhìn không chung, cảm nhận được chakra quen thuộc, não dường như bị kinh ngạc làm chết máy, nhưng trong miệng lại lẩm bẩm đáp án. Sasuke, hết chương 16, vài điều muốn nói, ha ha ha tuyệt vời, nay tác giả viết vào mạch quá ha ha, lập kỷ lục 2k4 chữ. Wow, chắc đây sẽ là chương duy nhất được nhiều chữ như vậy quá ha ha. Đến rồi, Sasuke, lớn đã đến rồi, thế nào, có ai mong Sasuke đến không ha ha, anh nhà sau 16 chương rốt cuộc được ló cái chakra ra. Cái tay màu tím đó là tay của Susanoo, được cấu tạo từ chakra mà lại chương sau sẽ là một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Anh hùng Sasuke cứu mỹ nhân Naruto khỏi tình trạng nước sôi lửa bỏng nhân tiện mang sính lễ đến để cưới nàng. Chàng, về dinh, thử đoán xem Sasuke, lớn sẽ mang đến cho Naruto cái gì nào. Hơn nữa chúc mừng các bạn đã đoán đúng. Mèo đen chính là Shisui. Uchiha Shisui, kẻ được mệnh danh là thiên tài trong thiên tài của Uchiha. Đáng tiếc cho số phận anh lại quá bạc bẽo, nhưng yên tâm đi, trong chuyện với tiêu chí, không ai phải chết, trừ một số kẻ phải chết ra, này thì cứ yên tâm, Shisui sẽ còn sống dài dài. Cuối cùng, như thường lệ, hãy tim và CMT mạnh tay lên nào các bạn. Hãy khen tác giả hôm nay chăm chỉ đi nào u, cách chương.